Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, cảm giác có thể như thế dùng. Rất nhanh, dàn cây nho hạ liền chỉ còn lại có một chút nho ra cùng nho tử. Chúng nữ một mặt thỏa mãn, nhao nhao tán thưởng cảm tạ Phái Phái. Lúc này Phái Phái mới khoát tay cười nói. Nói đến cái này nhưng cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Năng trồng ra ăn ngon như vậy nho. Trên thực tế một người khác hoàn toàn. Đáp án này thật không khó đoán. Chúng nữ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một bên Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Xem như thừa nhận chúng nữ suy đoán. Nho cây vẫn là Phái Phái nho cây. Kết xuất nho tự nhiên cũng là Phái Phái nho mà. Tiểu Cốc Vũ ngươi thật khiêm tốn ha. Hắc hắc, nho cây là Phái Phái. Nho cũng là Phái Phái. Theo ta thấy a, Phái Phái triệu hoán đến ma pháp sư. Vậy vẫn là Phái Phái. Chúng nữ nghe vậy, lại là một phen cười vang. Cam Cốc Vũ không quan trọng chúng nữ đùa giỡn. Cười cười không nói chuyện. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Phái Phái đầu thấp đủ cho không thể lại thấp. Chỉ có thể nhìn thấy quai hàm một mảnh huyết hồng. Chúng nữ gặp trò đùa mở không sai biệt lắm. Cũng theo đó dừng lại. Bắt đầu chuyên tâm hướng Cam Cốc Vũ lĩnh giáo lên nho trồng trọt kỹ thuật. Trải qua mấy ngày nay. Tự nhiên Chi Lâm chúng nữ thường xuyên đều sẽ hướng Cam Cốc Vũ thỉnh giáo một chút trồng trọt. Phương diện vấn đề. Mà Cam Cốc Vũ cũng không chút nào của mình quý. Hỏi gì đáp nấy mà lại tận lực tường tận. Mỗi khi hắn hóa thân Cam lão sư thời điểm, cả cá nhân trạng thái cùng thần sắc đều trở nên 10% chăm chú. Không thấy chút nào ngày thường tùy ý lười nhác. Có mấy lần Phái Phái ở bên cạnh nhìn thấy, cũng không khỏi bị loại này tương phản manh hấp dẫn. Gia hỏa này, đến cùng là cái người thế nào đâu? Nàng đối Cam Cốc Vũ, từ một bắt đầu ghét bỏ, đến chán ghét, lại đến hiếu kỳ, sau đó hóa thù thành bạn. Bây giờ lại tựa hồ xuất hiện một chút nói không rõ đạo không rõ cảm xúc. Chính là những này cổ quái cảm xúc quấy phá. Này mới khiến nàng tại đối mặt cùng Cam Cốc Vũ có liên quan chủ đề lúc mặt đỏ tới mang tai. Ngay cả tối thiểu tranh luận cùng rảo biện đều không cách nào làm ra. Cam Cốc Vũ vì chúng nữ giảng giải nho trồng trọt kỹ thuật. Rất chí hoàn tay nắm tay làm mẫu mấy lần giá tiếp. Chúng nữ đều là ngoan ngoãn học sinh ba tốt, chăm chú nghe giảng thẳng đến trạng vạng tối mới tán đi. Dàn cây nho hạ lần nữa chỉ còn lại Phái Phái cùng Cam Cốc Vũ hai người. Cam Cốc Vũ duỗi lưng một cái, hướng Phái Phái dương lên đầu. Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. A, nha, Phái Phái rõ ràng là đang thất thần. Nghe được Cam Cốc Vũ chào hỏi lúc này mới đáp ứng nói. Không có đi ra mấy bước, Cam Cốc Vũ đột nhiên ngừng lại, lập tức lại quay người đi trở về, suýt nữa quên mất sự kiện. Thế nào, Phái Phái đi theo trở về, thấy rõ Cam Cốc Vũ đang làm cái gì về sau, vội vàng mấy bước chạy đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng gấp nói, người đây là muốn làm gì? Đỡ thèm a, Cam Cốc Vũ một bên đem những cái kia bắn rơi thiên thanh tước nhặt lên. Một bên đương nhiên nói, những này thiên thanh tước mặc dù nhỏ, nhưng vẫn còn có chút thịt. Cam Cốc Vũ đáng thương ăn lâu như vậy làm, đã sớm thèm không đi nổi. Bây giờ được những này thịt rừng, nói cái gì cũng không muốn buông tha. Ngươi, Phái Phái tranh thủ thời gian hướng bốn phía quét mắt một trận. Không có hiện những người khác, lúc này mới lại hạ giọng nói, ăn vụng loại thịt. Nếu như bị giới luật trưởng lão đuổi kịp coi như thảm rồi. Vậy chúng ta cẩn thận một chút. Đừng bị hiện không liền thành. Cam Cốc Vũ thờ ơ nói. Tướng 13 con thiên thanh tước toàn bỏ vào tùy thân trong kho hàng. Lại mượn dùng hạ ngươi phòng bếp như thế nào? Ngươi muốn hại chết ta à? Phái Phái khóe mắt run rẩy. Nói đùa. Như thế khẩn trương làm gì? Ca trong phòng cũng không phải không có phòng bếp. Cam Cốc Vũ lườm nàng một chút, ra vẻ ghét bỏ nói. Ngươi nhìn ngươi, ca cứ như vậy hơi tìm tòi. Ngươi liền bại lộ a. Ca vốn là muốn cho ngươi một cơ hội. Chúng ta cùng một chỗ thưởng thức thiên thanh tước tới. Đi đi đi đi đi đi. Ta mới không ăn cái này đồ vật. Phái Phái phát điên nói. Cam Cốc Vũ buông tay. Kia tùy ngươi. Nói xong cũng hướng chỗ mình ở bước đi. Ngươi thật muốn trở về nấu Thiên Thanh Tước ăn à? Phái Phái liền tranh thủ Cam Cốc Vũ ngăn lại. Nếu như ngươi không muốn xui xẻo lời nói, ta khuyên ngươi không muốn làm như thế. Cam Cốc Vũ nghe ra nói Lý Hữu lời nói, nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Tại thánh thụ bên trong hốc cây cán loại này chuyện xấu, nhất định sẽ bị hiện. Phái Phái ngữ khí 10 phần khẳng định, cái gì? Chẳng lẽ ta trong phòng còn có giám sát? Xâm phạm quyền a? Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói, muốn thật là như thế này, kia về sau ca trong phòng chẳng phải là cũng không thể triệu hoán ngũ cô nương làm lớn bảo vệ sức. Khỏe rồi, cái gì giám sát a? Là bởi vì mùi thịt sẽ theo thánh thụ thân cành truyền đi thật xa mà thôi. Phái Phái lúc này mới giải thích nói, trước kia có người tỉ tỉ tại mình trong phòng ăn vụng hắc nha chứ. Kết quả đêm hôm đó rất nhiều tỉ muội đều cho thèm ăn không có ngủ. Cứ nhiên hoàn có chuyện như thế, Cam Cốc Vũ ngạc nhiên nói, kia vị tỉ tỉ này về sau bị trách phạt rồi. Vậy cũng không, Phái Phái nhếch miệng, giới luật trưởng lão một cái cảm giác thuật liền đem vị tỷ tỷ kia bắt lại ra. Sau đó nàng liền bị phạt liên tục vì đại tế ti cùng chúng trưởng lão chọn lấy 7 ngày nước. Mỗi ngày đều mệt mỏi toàn thân nhanh muốn rời ra từng mảnh mới có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Cảm, giác thuật, ca làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Cam Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ ót một cái. Thánh thụ hốc cây cũng là thực vật trưởng thành. Một cái nhất giai cảm giác thật tự nhiên là năng nhìn trộm đến trong đó tình huống. Tại nơi này làm chuyện xấu, kia thật là đầu óc nhất thời đứng máy đi. Cũng đúng lúc này, Cam Cốc Vũ mới phát hiện tự nhiên chi lâm không có nam tính tộc nhân. Cũng không cho nam tính khách nhân ngủ lại là có nhất định đạo lý. Tỉ như bây giờ Cam Cốc Vũ liền có thể thông qua cảm giác thuật dọc theo thánh thụ nhìn trộm. Khụ khụ, ca như thế người chính trực, làm sao lại làm ra vô sỉ như vậy hạ lưu sự tình. Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hắn sẽ không đi làm chuyện như vậy, nhưng những cái kia thèm nhỏ dãi mình váy rơm mỹ nữ đâu? Có thể hay không trong đó có cá biệt nữ lưu manh? Ta đi, nghĩ đến mình tại trong thụ động tắm rửa lúc ngủ, lại có thể có người trong bóng tối nhìn trộm mình suy cho cùng cơ bụng. Cam Cốc Vũ không khỏi cảm thấy một trận dị dạng. Nghĩ đến nơi này, Cam Cốc Vũ con mắt nhanh quay ngược trở lại. Đột nhiên hết sức nghiêm túc nói ra. Phái Phái, có một vấn đề cần gây nên chú ý. Vạn vật sinh trưởng cũng không phải là vạn năng, mà chúng ta cũng không có khả năng mỗi lần đều kịp thời thu hoạch hoa quả. Ma thú trộm vấn đề ăn nhất định phải gây nên coi trọng. Phái Phái không biết vì sao Cam Cốc Vũ đột nhiên lời nói xoay chuyển đề cập vấn đề này. Nhưng tưởng tượng phía dưới hiện đúng là chuyện như vậy. Liền đầy dẫy chờ mong mà nhìn xem hắn. Vấn đề này bối rối chúng ta rất nhiều năm. Ngươi có biện pháp gì tốt à? Ta nghĩ tại cây nông nghiệp bên cạnh dựng mới chỗ ở. Tại lương thực sắp thu hoạch mấy ngày nay, năng thuận tiện canh giữ ở phụ cận đuổi đi đến đây ăn vụng ma thú. Cam Cốc Vũ không kịp chờ đợi, nói ra ý nghĩ của mình. Phái Phái tự nhiên không có khả năng liên tưởng đến Cam Cốc Vũ những cái kia bản thân ý thức quá thừa ý nghĩ, chỉ là đơn thuần địa suy tính nói. Dạng này à, ngược lại cũng không phải là không thể được. Bất quá ngươi đường đường tự nhiên chi mẫu chúc phúc nam nhân, cũng chỉ nghĩ ra được đần như vậy biện pháp. Thông minh biện pháp cũng tốt, đần biện pháp cũng tốt. Tóm lại ta quyết định dọn nhà. Cam Cốc Vũ nghĩa vô phản cố nói. Người lại hướng phía sau núi trong sơn cốc đi đến. Dọn nhà liền dọn nhà đi. Người đầy cũng là muốn đi làm gì? Phái Phái không hiểu nói. Coi như tuyên chỉ cũng không cần chạy xa như thế à. Tìm ẩn nấp địa phương nướng chim ăn. Cam Cốc Vũ cũng không quay đầu lại đáp. Phái Phái nhìn hắn bóng lưng, thần sắc cổ quái. Ta nói, người cũng không phải là muốn vụng trộm ở bên ngoài ăn thịt, cho nên mới muốn dọn nhà a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.